Chương 572, đen chuyển chính thức, nguyên lai ngươi cũng sẽ khen người a. Nhưng là văn phòng danh tiếng quá vang dội. Nhát gan, cũng không dám nếm thử, sợ bị hạ độc chết. Cho nên, khúc trên cơ bản đều cho khô khố. Đối với điểm này, tiểu tỷ tỷ quả thực tích tụ đến không được. Rõ ràng nàng làm ăn thật ngon sao, bất quá vẫn là có đơn đặt hàng. Một cái, ân tử tiểu thư tỷ ra mỹ thực bán điểm về sau, liền xuất hiện vị thứ nhất, cho tới bây giờ lâu dài khách hàng. Chính là chỗ này. Xuyên thấu qua luyện kim môn, thoáng qua xuất hiện tại sát vách tỉnh khu ba người. Đứng tại lúc trước, Thẩm Trường Lâm truy tung Tiêu Như Mộng mất tích địa phương. Phất hề tại bốn phía dạo qua một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Mà thiếu niên, thì tầm mắt mở rộng. Đem chọn khu vực bên trong hết thảy, thu hết vào mắt. Thanh như Thẩm Trường Lâm lời nói. Chỗ này miếu hoang, xác thực không có gì đặc thù cơ quan. Chẳng qua là một chỗ, bị bô nở mu a tờ ơ ý lê đến, rách nát không chịu nổi tiểu tử miếu. Cứ việc miếu trong Phật tượng, còn đứng sừng sững ở chỗ đó. Thế nhưng là phía trên trải rộng bụi đất, Phật tượng khuyết tổn cu nở dê thật nghiêm trọng, hiện ra một loại hoang vu lạc tịch cảm giác. Trừ cái đó ra, cu nở dê xác thực không có vấn đề gì. Nàng đưa ánh mắt rơi vào Phật tượng phía sau. Tại Phật tượng dưới đáy vách tường nơi có một cái hố. Ở trong đó còn lưu lại một ít yếu ớt khí tức. Nàng chỉ một ngón tay, nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Tảng đá là từ nơi đó tìm được đúng á? Thẩm Trường Lâm gật đầu. Chính là chỗ đó, kia nữ nhân không hiểu ra sao mất tích, ta liền đem toàn bộ miếu hoang lật ra mấy lần, sau đó là ở chỗ này mò tới tảng đá, hòn đá kia cho ta cảm giác, cùng đạo sĩ thúi lúc trước khối kia đồng dạng, liền bưu trở về. Nô thiếu niên đưa tay sờ sờ cái cảm. Điều đi ánh mắt, nhìn về phía miếu sau đầu kia khe nước. Khe nước không rộng, nhưng rất dài. Bên trong nước cu nở dê rất trong suốt, mọc đầy các dạng cây rong, cùng với mở ra đóa hoa vàng cỏ bốn lá. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy tiểu ngư ở bên trong bơi qua. Liền trước mắt đến xem. Cái kia cũng chẳng qua là một đầu, bình thường đến lại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn khe nước. Nhưng, có thế từ bên trong đảo ra ngăn cách khí tức bùn. Vậy cái này khe nước, cũng không như nó mặt ngoài nhìn thấy như vậy bình thường. Thiếu niên nhấc chân, hướng về kia khe nước đi đến. Lấy ra một khối dục tức, ném kia trong nước. Dục tức khí tức, một cái chớp mắt liền bị ngăn cách rơi. Nàng ánh mắt lóe lên. Theo thu nạp phù trong lấy ra dụng cụ, lấy một chu tờ nước cùng bùn, tiến hành hiện trường phân tích. Nước cùng bùn, cùng thông thường cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Thế nhưng là lại cứ, bọn chúng có thế ngăn cách khí tức. Không phải bình thường thần kỳ. Phát hiện cái gì rồi Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề lại gần, nhìn một chút trên bàn dụng cụ, hỏi thăm. Thiếu niên lắc đầu. Ngoại trừ độ pH, có một ít nhỏ xíu khác biệt, bên trong cũng không thể lượng phản ứng. Như vậy Thẩm Trường Lâm kỳ quái xoa xoa đầu. Có phải hay không, bởi vì nó có thế ngăn cách khí tức, cho nên đem bản thân năng lượng phản ứng cũng cho ngăn cách rất hả hắn lời này. Làm Phất Hề cùng thiếu niên, ngoài ý muốn nhìn hắn. Ta nói sai đối đầu hai người kia rõ ràng, có chút vi diệu ánh mắt. Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Cũng rất là kiên cường. Sai liền sai sao ta đối này cùng một chỗ lại không hiểu. Nói sai không phải rất bình thường lại nói cái nào trở về ta nói đúng qua về phần hồi hồi nhìn như vậy ta làm ta cùng thật ngốc đồng dạng này muốn sai bao nhiêu hồi. Mới như vậy phản xạ có điều kiện lại muốn ra mặt dày tới trình độ nào. Mới có thể như vậy ngạnh khí cùng lẽ thẳng khí hùng còn cái nào trở về nói đúng qua quả thực Phất Hề thu hồi mắt. Không muốn cùng hắn nói chuyện. Đến là thiếu niên, buồn cười khẽ cười một tiếng. Ai nha, Thẩm thúc thúc, không phải nói như vậy sao hử là không phải nói như vậy nhưng các ngươi tuyệt đối là nghĩ như vậy ngạo kiều đại hòa thượng. Hai tay vào ngực, một mặt không thoải mái. Dù sao hắn là không trông cậy vào người này có thể nói ra cái gì tốt lời nói. Dù sao. Hắn cái miệng đó, có thể so sánh đạo sĩ thúi cái miệng thúi kia, độc nhiều chí ít đạo sĩ thúi, hắn còn dám biện thượng một biện. Nhưng là này tổ tông, vẫn là thôi đi hắn không dám, không được ca thiếu niên buồn cười, đưa tay lột lột sọ náo của hắn. Ngữ trọng tâm thường nói, không phải nha Thẩm thúc thúc, ra có ý tứ là nói Thẩm thúc thúc có đôi khi là thật rất thông minh a đây là tại khen hắn sao không thoải mái, ngạo kiều đại hòa thượng, hơi chớp mắt, dựng dựng lỗ thai. Hướng bên kia rời đi. Hiển nhiên là muốn biết, người này là muốn làm sao khen hắn. Nhìn hắn này tiểu động tác. Thiếu niên kia buồn cười tươi cười, càng thêm sán lạ. Đê mê lịch sự tao nhã tiếng nói. Nghiền ngẫm lại trêu tức. Thông minh, đều có chút vượt quá tưởng tượng đâu dù sao nha. Tại thẩm thúc thúc chính 28 kinh nghiêm túc sau khi tự hỏi nói lời, bình thường làm cho người ta không phản bắt được, nhưng bất quá đầu góc đụng tới lời nói, lại tương đương có đạo lý. Này không ra còn không có nghĩ tới chứ, thẩm thúc thúc liền phát hiện, không phải thông minh là cái gì đúng rồi bị hung ác khen ngợi một cái thẩm hợp kỳ. Vây đuôi một cái. Hướng về phía Phất Hề cười đắc ý lại được sát. Nghe được không nghe được không, lão tử cũng là rất thông minh liền người suốt ngày không nhìn thấy lão tử tốt, sẽ chỉ trả đũa phải không Phất Hề nghiêng hắn một chút. Thanh âm liễm diễm chậm rãi. Qua não thông minh, làm cho người ta không phản bắt được, bất quá não thông minh, lại làm cho mắt người trước sáng lên, này thông minh là thật rất thông minh. Hắc nguyên lai like ngươi cũng sẽ khen người A Phất Hề lời này. Làm thẩm trường lâm nhết miệng cười một tiếng. Hợt kỳ cái đuôi, quăng tương đương vui sướng. Thế nhưng là vung lấy, liền méo méo lông mày. Kỳ quái đưa tay xoa xoa đầu. Nói thầm, tại sao ta cảm giác nơi nào là lạ làm sao có thể không trách Phất Hề thả ra trong tay cầm dụng cụ, ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái. Tả hữu đều tại mắng hắn xuẩn, như thế nào lăng là nghe không hiểu đây cũng không phải là chỉ số thông minh thấp có thể hình dung, mà là không có chỉ số thông minh. Thành bao tải ăn hạch đào, đều ăn không chọn lấy một cái chiến hỏa, thâm tàng công cùng danh thiếu niên. Cười nhẹ nhàng ngồi xổm khe nước một bên, đem tay vươn vào kia trong khe nước. Nhìn xem, có phát hiện gì ân chỗ nào cảm giác là lạ thể nội hòn đá nhỏ tinh, giống một khối hình xăm đồng dạng, dán tại vòng tay gần đây. Một bên cảm ứng, một bên dùng manh manh tiểu sữa âm, cùng thiếu niên câu thông. Mà cây nhỏ tinh càng trực tiếp. Rồi ra trong suốt xúc tu, tiến vào trong nước, mọi nơi lắc lư. Một lát sau, chi chi kích giống như, là có chút là lạ. Hòn đá nhỏ tinh, đi qua lúc trước kia cùng thuộc tính nguyên thạch liệu hấp thu, cùng với ngủ say sau. Đã có thể mở miệng nói chuyện với nàng. Mà cây nhỏ tinh, mặc dù vẫn luôn có thể dụng ý biết cùng với nàng giao lưu. Nhưng chỉ có thế truyền đạt ý tứ, còn không thể trực tiếp mở miệng nói chuyện. Vì thế, không ít phụng thiệu. Nhưng, không có cách. Mặc dù linh khí nó không ít hấp thu. Chẳng qua là, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì tựa như. Căn cứ hòn đá nhỏ tinh năng nói chuyện điểm này, liền có thể nhìn ra. Nghĩ đến cây nhỏ tinh khiếm khuyết, cũng hẳn là cùng thuộc tính năng lực hấp thu, cùng với luyện hóa. Bất quá. Có được cùng cây nhỏ tinh, cùng thuộc tính năng lực bảo bối. Nàng còn không có gặp được, chỉ có thể để nó tiếp tục hâm mộ đấu kỵ hận.